Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 741, dị tộc tu sĩ xuất hiện. Nhâm Nhất thế giới Quy Linh cũng không thể mang người di động, chỉ có thể nhân mang theo đem di động. Điều này đạo đưa bọn họ đi vào lúc ở nơi nào? Sau khi ra ngoài, còn ở nơi nào? Kia thần cũng khách sạn, lúc này đã bị người dùng hỏa san thành bình địa, hiện trường chỉ để lại đầy mặt đất cho bụi. Về phần cơ thuế mấy người bọn hắn, đã sớm ở tiểu bối bối âm thầm na di hạ, chuyển đến đừng đi ra. Cơ thuế bọn họ tu vi, không có cách nào chống cự thế giới quy linh lực bài xích. Cho nên, Nhâm Nhất chỉ có thể đem bọn họ thả ở bên ngoài. Không có cách nào đồng thời mang vào. Nhâm Nhất cũng không biết là người nào đang theo đuổi sát đại trưởng lão. Đại trưởng lão một mực ngậm miệng không đề cập tới, không muốn để cho Nhâm Nhất làm rối lên đi vào. Mặc dù Nhâm Nhất không cam lòng, nhưng cũng biết không thể miễn cưỡng. Chỉ là muốn kia cơ thuế hai người, rất có muốn hồi hồn học cung ý hướng. Ngay sau đó hướng đại trưởng lão thỉnh cầu một cái ân huệ. Đại trưởng lão cũng không phải là một lão cổ bàn. Đừng nói Nhâm Nhất đối hồn học cung có cống hiến lớn, liền nói lần này ân cứu mạng, chính là chuyện nhỏ, tự nhiên rất sung sướng liền phá được lệ. Đại trưởng lão, không biết nguyên đại gia mấy người bọn hắn ở nơi nào? Có phải hay không là cũng có hung hiểm? Trước khi chia tay, Nhâm Nhất vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bọn họ tam, trước mắt rất tốt, yên tâm đi. Trọng yếu nhất đối thủ đã bị ta hút lại. Bọn họ tam không có lớn như vậy áp lực. Hẳn so với ta dễ dàng nhiều á. Ha ha ha, thật sao? Vậy thì tốt, ta đây an tâm. Đại trưởng lão xin khá bảo trọng. Dù sao hồn học cung còn không thể rời bỏ ngươi. Tiểu đạo hữu, hồn học cung bên này thật sự là phân thân vô thuật. Có thể phải tạm thời giao phó cho ngươi. Cái gì? Giao phó cho ta? Nhâm Nhất đối với lần này biểu thị sợ ngây người. Hắn có tài đức gì a? Mới chỉ là một hồn hạch cảnh mà thôi. Riêng lớn hồn học cung nơi nào đến phiên hắn tới bận tâm. Đại trưởng lão đối với hắn nhưng là vô cùng tín nhiệm dáng vẻ. Đây là đại cung chủ lệnh bài, tạm thời do ngươi bảo quản. Lấy trong hậu cung sự vụ liền muốn lao ngươi tốn nhiều điểm tâm. Nhâm Nhất bị dọa sợ đến thẳng khoát tay. Phảng phất đây chính là một khoai lang bỏng tay. Này này chuyện này, cái này không thỏa, xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiểu tử có tài đức gì? Đại trưởng lão không nói lời nào, đem cung chủ lệnh bài nhét Nhâm Nhất trong tay. Ngươi cứ cầm đi, ta tin tưởng ngươi có thể dẫn tốt hồn học cung. Coi như mang không tốt cũng sẽ không có nhân trách cứ ngươi. Đó chính là hồn học cung mệnh, ai cũng khoảng đó không chấm dứt cục. Nhâm Nhất nhìn lấy trong tay tiểu tiểu lệnh bài, chỉ cảm thấy có sơn nhạc như vậy nặng nề. Đại trưởng lão, tại sao như vậy đột nhiên? Ta tin tưởng trong cung còn rất nhiều tiền bối so với ta có thể đảm nhiệm cái này. Ngươi tại sao hết lần này tới lần khác phải cho ta? Tiểu đạo hữu, không có nhiều như vậy tại sao? Trước mắt mà nói, ngươi thích hợp nhất, ta tưởng tin con mắt của mình. Người trước đó vài ngày ở hồn học cung biểu hiện, thực ra chúng ta cũng quá rõ ràng, chỉ là tục vật triền thân, không có cách nào chiếu cố đến cho ngươi có được vinh dự cùng khen thưởng. Hắn là thấy Nhâm Nhất, lớn lên tới, từ một cái tay trói gà không chặt người bình thường, lớn lên đến hồn hạch cảnh đại tu sĩ. Hắn quả cảm, anh dũng không sợ, lấy giúp người làm niềm vui, trọng yếu nhất là đem thiên phú đặc biệt nghịch thiên. Như vậy thiếu niên thiên tài, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, trăm năm sau, không, có lẽ chỉ cần vài năm, là hắn có thể lớn lên đến cũng giống như mình độ cao. Do hắn làm cái này đại cung chủ, nhất định sẽ mang đến cho hắn rất nhiều khiêu chiến. Nhưng là không thể chối, kỳ ngộ cùng khiêu chiến, rất nhiều lúc là tương sinh, cũng hứa cường đại áp lực, sẽ để cho đem lớn lên nhanh hơn. Không thể không nói, đại trưởng lão điểm xuất phát là rất tốt. Vấn đề ở chỗ, hắn không biết Nhâm Nhất khốn nhiễu cùng lo âu, cho tới bây giờ cũng không phải cảm thấy tu luyện quá chậm, mà là quá nhanh. luôn có một loại vừa mới tập tễnh học theo, lập tức liền muốn tham gia thi chạy 100m vừa coi cảm. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lần nữa từ chối, đại trưởng lão đã lắc người một cái, biến mất được vô ảnh vô tung. Cứ quyết định như vậy, hồn học cung kính nhờ. Ai, này tất cả là chuyện gì nhi nha? Này đại cung chủ chức trách quá trọng đại, Nhâm Nhất quyết định chủ ý, trừ phi hồn học cung ra đại sự, nếu không đánh chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không xuất ra đại cung chủ lệnh bài. Quyết định chú ý, hắn hướng ngoài ra trên một con đường khách sạn đi tới. Cơ Thuế bốn người bọn họ bị Thiên Thế Kính đại na di tạm thời an bài ở chỗ này, làm Cơ Thuế cùng Lâm Hữu hai người biết mình có lần nữa tiến vào hồn học cung tư cách. Một lần còn có chút không tin, cho là Nhâm Nhất đang đùa của bọn hắn chơi đùa. Nhâm huynh đệ, như ngươi vậy ca ca có thể phải tức giận cáp. Sự tình kiểu này không thể đem ra tùy ý đùa. Này mở đầu cao hứng biết bao nhiêu, kết cục phải có nhiều bi thương. Bọn họ cũng không muốn trải qua như vậy thay đổi nhanh chóng. Lừa các ngươi làm chi? Bây giờ ta phải trở về hồn học cung. Hai người các ngươi cứ việc cùng ta tới. A chuyện này, thật a, nhưng là, tối hôm qua không phải gặp phải ác nhân mà. Ta còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến. Tiêu diệt, một cái chớp mắt ấy thì có này chuyện tốt chờ ta. Sư muội, Cơ Thuế xoay người kéo Lâm Hữu tay. Ngươi đánh ta một chút, nhìn một chút ta có phải hay không là đang nằm mơ. Lâm Hữu giơ tay lên liền hung hăng bấm bên hông. Hắn thịt, bây giờ biết thật giả đi. Tê, ngươi thật là ác độc. Mưu sát chồng a, Cơ Thuế đau đến không ngừng xoa nắn chính mình thịt thịt. Phi, đau xót thức tỉnh người trong mộng. Như vậy tương đối tác dụng. Lâm Hữu đối với mình hành động một chút sám hối ý tứ không có. Ngược lại tiếp tục nói, lần kế nhớ kêu nữa ta, ta đem ngươi một bên khác thịt cũng tốt dễ phục vụ một lần. T, hung tàn, ngươi trả cho ta ôn nhu dễ thân cận sư muội. Ô ô ô, sư muội hắn không phải là bị người đánh cháo đi, tại sao ta càng cưng chiều nàng, nàng lại càng hung tàn. Cơ Thuế nghĩ mãi mà không ra, chỉ dám nhỏ giọng lãi nhải. Nhâm Nhất chỉ nói với hắn rồi bốn chữ: được sủng ái mà kiêu, nên sủng thê vô hạn cuối. Chính là chỗ này kết quả. Đoàn người cãi nhau ầm ĩ, hướng hồn học cung đi tới. Trên đường nghe được rất nhiều người đang nghị luận tối hôm qua hỏa tai. Nghe nói kia hỏa vốn là có liệu nguyên thế, phía sau không biết ai xuất thủ, đem kia hỏa khống chế ở kia khách sạn, cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương bận rộn. Chỉ là đáng thương trong khách sạn nhân, lại cũng không có một người chạy ra được. Nhâm Nhất tâm lý thở dài không dứt. Hắn không phải chúa cứu thế, không cứu được nhiều người như vậy. Có thể làm được đầu tiên là bảo đảm chính mình an toàn. Có dư lực mới có thể chiếu cố người khác. Vốn cho là, chuyện này lúc đó vẽ lên số câu. Mọi người nên làm gì còn làm mà. Nhân sinh còn phải tiếp tục. Không ngờ bất ngờ xảy ra chuyện. Một đám người cầm đao vọt vào trong đám người. Biết người liền giết, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, không biết chết bao nhiêu oan hồn. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tại sao giết người? Cứu mạng a, cứu mạng, a a a, đường phố thượng nhân âm thanh ồn ào. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết, chạy trốn âm thanh, tàn nhẫn sát lục âm thanh đan vào một chỗ, đem một cái nhân gian giàu có nơi, trong nháy mắt biến thành luyện ngục. Nhâm Nhất mấy người cũng đang bị giết trong hàng ngũ. Đối mặt nhóm người này hung tàn côn đồ, tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Nhặt lên ra hỏa liền cùng bọn họ chắp ghép mà bắt đầu. Mấy người các ngươi đừng chạy giải tán. Chúng ta làm thành một vòng, cùng nhau trông coi. Nhất định phải ngăn cản đám này côn đồ. Theo Nhâm Nhất quát lên, mấy người dựa lưng vào nhau, nhanh chóng xúm lại chung một chỗ. Côn đồ nhân có chừng 40, 50 người, mỗi một đều có hồn hạch cảnh tu vi, lại xuất thủ tương tự, không phải tầm thường tán tu có thể so sánh, nhìn càng giống như là tới từ cùng một thế lực, đường phố thượng nhân đều là một ít con kiến nhỏ mà thôi. Giết bọn hắn giống như tàn sát kê sát cẩu, rất nhanh thì bị đám người này dọn dẹp sạch sẽ, Hiện trường chỉ còn lại Nhâm Nhất bọn họ này một đống khó gặm xương. 40, 50 người đem bọn họ vây nước chảy không lọt. Lựa chọn xa luân chiến. Thay nhau đi lên cho bọn hắn một đòn. Lại nhanh chóng lui ra. Đổi ngoài ra một lớp nhân bên trên. Như thế như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Cơ Thuế cùng Lâm Hữu hai người cũng có chút không chịu nổi đứng lên. Nhâm huynh đệ, không được, năng lượng tiêu hao quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn sẽ bị đám này sát nhân ma chu diệt hầu như không còn. Làm sao bây giờ? Theo như theo hắn nghĩ pháp, bọn họ phải làm mau mau cưỡi thiên thế kính chạy ra khỏi nơi này. Mà không phải làm cho mình thân vùi lấp nhà tù. Nhâm Nhất cuống cuồng nói, tiểu bối bối đêm qua năng lượng tiêu hao quá lớn. Tạm thời không có biện pháp lần nữa na di. Yêu cầu sau 10 canh giờ mới có thể khôi phục. Cái gì? Thảm như vậy. Đừng nói 10 canh giờ. Chính là giữ vững một khắc đồng hồ Cơ Thuế đều có chút cố hết sức. Chính tâm tăng không dừng được lúc. Chỉ nghe một bên Lâm Hữu ai nha một tiếng kêu lên. Nhưng là nàng một cái mềm nhũn dưới trạng thái. Bị côn đồ một chiêu thương tổn đến cánh tay. Giờ phút này. Trên tay máu chảy ồ ạt. Thương thế nhìn có chút nghiêm trọng. Đừng hoảng hốt. Mau vào tới. Nhâm Nhất đem Lâm Hữu kéo vào bọn họ vòng bảo hộ. 5 vòng tròn quan hệ người trong nháy mắt biến thành 4 vòng tròn quan hệ người. Sư muội, người nhanh chữa thương. Chúng ta có thể chìa vào. Cơ Thuế miễn cưỡng lên tinh thần. Tranh thủ thời gian cho mình nhét một viên đan dược. Trong nháy mắt khí thế bừng bừng. Đảo qua mới vừa rồi mệt mỏi trạng thái. Cường thế phản kích trở về. Nhóm người này côn đồ thấy vậy. Nhưng là tăng nhanh công kích tiết tấu. Vốn là một lớp nhân công kích. Lui ra. Lại do một lớp nhân trên đỉnh. Bây giờ là 2 làn sóng nhân công kích. Lui ra. Lại do 2 làn sóng nhân trên đỉnh. Công kích lực độ. Tổn thương lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Cho dù Cơ Thuế lại làm sao có thể làm thiên tài. Cũng chỉ là một hồn la cảnh tu sĩ. Gặp nhiều như vậy hồn hạch cảnh. Lại cũng chống đỡ không được. Bị đồng loạt một chiêu tấn công đến ngực. Trong nháy mắt đem hắn đánh tới Nhâm Nhất bọn họ trong vòng vây. Cơ đại ca, Lâm sư tỷ, các ngươi chăm sóc kỹ chính mình. Còn lại để cho ta tới. Lúc này Nhâm Nhất còn có dư lực. Chẳng những để chống đỡ này cường đại công kích. Còn thuận đường bị thương 7-8 cái côn đồ. Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ bị nhân tộc thân thể hạn chế. Lực lượng này cũng có chút giảm bớt nhiều. 10 phần có 5 phần 10 không thi triển được. Đả thương địch thủ chưa đủ. Tự vệ có dư. Dựa theo Nhâm Nhất yêu cầu. Không phải là không phải vạn bất đắc dĩ. Hai tiểu cái đều không thể bại lộ chính mình tồn tại. Cõi đời này không người nào có thể chứa chấp bọn họ tồn tại. Một khi bại lộ, chính là không ngừng nghỉ sát lục. Đừng nghĩ quá yên ổn thời gian. Chủ tớ 3 người cố thủ. Một mực rất vững chắc. Sống chết không phá được bọn họ phòng ngự. Đám lưu manh kiên nhẫn có hạn. Không thể không điều động đại chiêu. Người sở hữu tập thể xuất thủ. Thề phải đem bọn họ đánh thành mảnh vụn. Đầy trời thuật pháp. Sáng lạng như yên hòa. Đem 5 người chỗ vị trí chiếu sáng như ngôi sao. Khoảng cách công kích. Sinh ra khá lớn phá hư tính. Chung quanh dân phòng bị dao động thành phấn vụn. Khắp nơi đột nhiên trống trải. Không có một ngọn cỏ. Như vậy cường đại lực tàn phá bên dưới. Coi như là hồn vương cũng sẽ phải chịu trọng thương. Làm toàn bộ bụi mù tiêu tan. Chính giữa 5 người kia vị trí. Không có một bóng người. Phảng phất cũng đi theo chung quanh hết thảy. Hóa thành bụi trần. Biến mất ở trên đời này. Đám lưu manh mừng rỡ thu tay lại. Chuẩn bị đi hạ một con phố. Tiếp tục mới vừa rồi thi bạo hành vi. Đột nhiên. Giữa không trung truyền tới cả đời tức giận. Ai ở thần cũng làm ác. Người tới là cái lão già. Chân đạp một thanh phi kiếm. Quanh quẩn ở đỉnh đầu mọi người. Rút lui. Không có côn đồ tiếp lão già lời nói. Người sở hữu nghiêm chỉnh huấn luyện phân tán ra. Hướng 4 phương 8 hướng tán trốn. Làm tổn thương ta con dân. Chạy đi đâu? Lão già hai nhấc tay một cái. Đầu ngón tay bắn ra vô số băng tiễn. Đem bỏ trốn đám lưu manh ngoài đường phố bắn chết. Toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng. để cho vốn là lòng người bàng hoàng thần cũng con dân trong nháy mắt bộc phát tiếng ủng hộ. Thần phủ đại nhân uy vũ, thần phủ đại nhân vạn tuế. Nguyên lai, lão giả này chính là trấn giữ thần cũng hồn vương cảnh cao thủ, cũng chính là Hoàn Linh Lung cha. Hoàn Giang, đêm qua chuyện, hắn bởi vì bế quan tu luyện, cũng không biết chuyện, nếu như không phải mới vừa rồi tập kích Nhâm Nhất bọn họ lúc động tĩnh huyên náo quá lớn, cũng sẽ không đem hắn đánh thức. Nhìn này nơi nơi thương di mặt đất, Hoàn Giang thở dài một tiếng, đối với mình không có cẩn thận bảo vệ nơi này, cũng cảm thấy một tia tự trách. Đều nói năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Từ hắn lên tới hồn vương cảnh sau này, số mạng này liền cùng thần cũng liên lạc bảng định đứng lên. Thần đều mạnh, giàu có, tràn đầy sinh cơ, như vậy hắn tu vi cũng đều vì chi đi theo chậm chạp tăng trưởng. Ngược lại, thần cũng bị thương nặng, hắn cũng sẽ bị tiêu hao hết một chút nguyên khí. Bây giờ, hắn liền cảm giác mình khống chế phi kiếm năng lực cũng yếu đi ba phần. Không thể không từ giữa không trung trở về trên mặt đất tới. Đáng chết côn đồ, hủy ta tu hành, không thể tùy tiện bỏ qua cho. Hắn định tìm ra côn đồ nguồn, chấm dứt hậu hoạn, đột nhiên nghe sau tai một tràng tiếng xé gió truyền tới. Nếu không phải tinh thần hắn khẩn trương cao độ, thật đúng là sẽ bị đối phương đánh lén đắc thủ. Bởi vì này người đánh lén, cũng không phải là người tầm thường, mà là cái hiếm thấy hồn vương. Ít nhất, thành danh trên vạn năm Hoàn Giang, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có một người như vậy tồn tại. Này nhân sinh mày rậm mắt xanh, da thịt trắng như tiết như tuyết, tóc kim hoàng hơi cuộn nhưng là cái tóc ngắn hình dáng. Nhìn một cái liền cùng này thế thượng nhân tướng mạo đặc biệt. Hiểm hiểm tránh thoát đối phương một kích chí mạng, Hoàn Giang mị đến con mắt nghiêm nghị chất vấn. Người là người hay là ma? Đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Người này khóe miệng dương lên, thao quái giọng quái điều nói. Hoàn lão tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngày hôm nay chỉ là tới cùng ngươi luận bàn một chút. Còn xin vui lòng nhận. Cái gì vui vẻ nhận? Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nơi nào đến cút cho ta trở về nơi đó. Địa bàn của hắn không cho phép người bên cạnh càn rỡ. Hoàn Giang nổi giận, lại có người dám lên môn đánh mặt, thật là lẽ nào lại như vậy. Vừa ra tay, hắn liền sử xuất chính mình lợi hại nhất một môn thuật pháp. Thiên La Địa Võng, vô số mưa tên mang theo lôi đình oai, kẹp theo 12 phân năng lượng, hướng này kỳ quái tu sĩ oanh tạc đi. Một kích này, so với mới vừa rồi 40-50 cái hồn hạch cảnh tu sĩ tập thể một đòn còn cường liệt hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, kia thân ở bạo kích trung tâm kỳ dị tu sĩ bất động như sơn. Chỉ là chợt quát một tiếng, long trời lở đất, theo một tiếng ra lệnh này. Trong hư không vô số vẫn thạch đái đến tốc độ ánh sáng độ chớp mắt đã tới. Đem kia Hoàn Giang đập về phía mặt đất trong hố sâu. Hoàn Giang bị triệt để chôn ở bên trong. Hồi lâu không có động tĩnh, mà kỳ dị tu sĩ bên này cũng không có đòi được. Bị những mũi tên kia mưa nổ chảy ra sứt thịt, cả người máu me nhầy nhụa, không có một hoàn chỉnh nhân dạng. Mặc dù như thế, hắn còn sống, mà Hoàn Giang, hồi lâu đi qua, vẫn không thấy người ảnh. Oa ha ha ha, cùng vĩ đại Hera này đối nghịch, chính là chỗ này kết quả. Chư thiên vạn giới, tiếp nhận Hera này thống trị đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.